Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta nghĩ người hiểu lầm. Hắn thật cẩn thận mở miệng giải thích. Ta cùng Tiểu Vũ là hàng xóm nhận thức nhiều năm. Cô ấy nói muốn tìm công việc, cho nên ta mới đem cô ấy tới đây làm. Hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Tiểu Vũ đúng không? Tập Tiểu Vũ căn bản không có nghe thấy hắn đang nói gì. Lực chú ý của cô đều ở nữ nhân hấp dẫn bên người của Vệ Thành. Cái nữ nhân kia váy ngắn đến cơ hồ không che được cực cổ, đến nỗi cơ hồ muốn lộ ra toàn bộ bơ ngực, thắt lưng cũng lỏng đến giống như sắp đoạn, trang điểm so với búp bê còn khủng bố hơn. Cô gái này là ai? Nguyên lai đại thúc thích nữ nhân như vậy sao? Cũng hoàn toàn tương phản, không biết vì sao tâm tình của cô đột nhiên trở nên thật không tốt, đại khái là vì thất vọng đi. Cô quay đầu đối với lão hàng xóm Trường nói: Trường Trấn Thắng, cảm ơn anh đã giúp em giới thiệu công việc, nhưng em không thích làm tại địa phương ám muội như vậy. Em phải đi, tái kiến. Sau đó tự xoay người bước đi, rời đi tầng hầm kia. Cửa vào lại biến thành mơ hồ bát quái. Đáng giận, thật sự đáng giận cực kỳ. Hiện tại công việc vì sao khó tìm như vậy? Cô đều đã tìm một tuần, chỉ cần cầu tiền lương 2 vạn khối thôi, kết quả ngay cả một cái công việc cũng không tìm thấy. Hiện tại xã hội này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Mà làm cho cô tức giận hơn, kẻ có tiền đều là giống như nữ nhân vừa rồi, toàn thân phục trang đẹp đẽ, là hàng hiệu cao cấp. Tuy rằng nói cô là người ngoài nghề, nhưng hoàn toàn không ra nữ nhân vừa rồi ngồi trên người châu báu. Mỹ chui là thật hay giả? Nhưng cho dù là giả, vật phẩm trang sức rực rỡ muôn màu ấy nhất định cũng tiêu tốn mấy ngàn nguyên mới có thể mua được. Mấy ngàn nguyên cũng đủ cho cô ăn tiết kiệm một tháng. Thật không biết vì sao đều là người đồng dạng sinh hoạt tại thành thị có chút nhân đắc trưởng. Cô vì ba bữa mà sầu khổ, còn người khác lại có thể mệnh hào mặc kim mang ngân, có thể trang điểm xinh đẹp cùng bạn trai hẹn hò. Thật sự là người so với người, tức chết người. Tập Tiểu Vũ hận đời nâng chân lên, dùng sức đạp một chút, lốp xe vỗ ven đường. Cũng không biết có phải hay không, đang điên nên đá dùng sức. Thế nên đem xe máy gạt ngã, làm những xe kế bên ngã xuống, lại ngã xuống. Phanh, phanh! Xe ngã 3 chiếc mới dừng lại. Cô khó có thể tin mở 2 mắt, quả thực không tin chính mình như vậy thật xui xẻo. Cô chính là đá một chút mà thôi, tự nhiên đổ cả 3 chiếc xe. Hiện tại phải làm sao? Không để ý nó, tâm tình không tốt làm cho cô không chịu trách nhiệm, tiếp tục đi về phía trước không nghĩ tới. Tiểu thư, cô đem xe của người ta đá đổ, nghĩ bỏ đi sao? Thật sự là xui quá đi. Tập Tiểu Vũ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình lần đầu tiên làm chuyện xấu không chịu trách nhiệm đã bị xe chủ bắt. Chính là cảm xúc không tốt, cô không nghĩ tới chuyện cũng không thầm kín mà điều khiển. Mặt không chút thay đổi, tiêu sái tiến đến, đem hết khí lực, đem xe vừa rồi bị cô gạt ngã nâng dậy, sau đó xoay người, tiếp tục đi con đường của mình. Cô không giải thích gì sao? Đối phương khó chịu, thanh âm lại lần nữa vang lên. Sẽ không, cô ở trong lòng trả lời, cảm giác tâm tình tệ hết biết. Không để ý đối phương, cô tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng lại vang lên một trận tiếng bước chân, một cái nắm tay cố ý tăng thêm lực đạo đột nhiên kéo vai cô, làm cho bả vai của cô bỗng nhiên lệch sang một bên, cả người thiếu chút nữa té ngã. Ta nói với cô không nghe rõ sao? Đối phương tức giận hỏi. Cô quay đầu nhìn lại, thấy đối phương cao hơn mình một cái đầu, thể trọng đại khái gấp đôi mình. Một đại nam nhân như vậy, chỉ vì chiếc xe máy bị cô gạt ngã, cứ như vậy mà tính toán chi ly, cùng cô dây dưa không ngớt, bỏ qua chính là muốn tìm phiền toái. Nếu hắn nghĩ vóc người nhỏ bé của cô dễ khỉnh dễ thì hắn đã sai lầm. Cô đã qua không biết bao lần đối mặt với lưu manh, cào tráng đòi nợ không biết bao lần, còn có thể sợ hắn sao? Tập Tiểu Vũ mặt không chút thay đổi đem đối phương nắm trên vai bắt đến ung dung chừng hắn, trong ánh mắt tràn ngập bất tuân cùng khiêu khích. Muốn đánh nhau, ta sẽ cho người bại trước. Đối phương nắm chặt quyền. Tiểu Vũ! Một tiếng kêu to đánh vỡ không khí hết sức căng thẳng khẩn trương. Sau đó Vệ Thịnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô, động tác mau lẹ làm cho cô kinh ngạc, nhất thời không nói ra lời. Anh khi nào thì đi đến bên cô, vì sao cô hoàn toàn bất chi bất giác? Có phiền toái sao? Anh hỏi cô, ánh mắt mãnh liệt, một cái chớp mắt cũng không thuấn đối mặt nam nhân trước mặt. Nam nhân kia không tự chủ được lùi từng bước, sau đó nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net